Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, bái sư. Tiêu Kim diễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kiếm này một ra, tất có nhân mạng, thật không lừa ta. Đường Bất Kính, Tôn Bất Bình hai người gặp Tiêu Tương Khách bị nện vào đất dưới, nhịn không được nghẹt ngào khóc giống. Cũng không biết là chi hiếu chi tình bộc lộ, vẫn là sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Sư phụ, người chết thật thê thảm a. Đồ đệ vô năng, không cách nào vì ngài báo thù rửa hận, chỉ có kiếp sau chúc ngài đầu thai cái tốt gia đình. Không cần thụ loại này tội a. Dưới mặt đất truyền đến Tiêu Tương Khách tiếng mắng chửi. Khóc cái gì khóc, lão tử còn chưa có chết đâu. Nhanh đem ta lôi ra đến. Đường, Tôn hai người liền vội vàng tiến lên, dùng ra rồi bú sữa mẹ sức lực, mới đưa hấp hối Tiêu Tương Khách từ đá xanh đất dưới đẩy ra ngoài. Tiêu Tương Khách hai đầu gối đứt đoạn, đau đến nhe răng nhếch miệng. Bảo Lộ Hòa Thượng đoạt lấy cái kia hỏa thiêu, ngụm lớn ăn, vừa ăn bên nói, làm sao vị đạo không đúng. Tôn Bất Bình nói, ta Đường sư đệ có hôi nách, ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Đường Bất Kính mặt mo đỏ ửng, ngươi hắn nương còn có chân khí đâu. Hai người lại lẫn nhau vạch khuyết điểm, mắng lên. Tiêu Tương Khách hữu khí vô lực nói, im ngay. Bảo Lộ đem kia hỏa thiêu ném xuống đất, phủi tay, nói tính ngươi mạng lớn, lần sau tại đụng phải ngươi, liền không có tốt như vậy vận khí. Tiêu Tương Khách để đồ đệ từ trong ngực lấy ra một hạt dược hoàn, nuốt xuống, hung ác âm thanh nói, con lừa chọc, chờ ta chữa khỏi vết thương, chúng ta thù mới hận cũ, cùng đi lên tính. Bảo Lộ Hòa Thượng nghe xong, phần phật đem thiền trượng tóm lấy, đã nhưng dạng này, ta thẳng thắn giết chết ngươi được rồi. Tiêu Tương Khách bị hắn đánh sợ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vội vàng nói, đều là người trong giang hồ, chú ý lấy đức phục người, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì. Bảo Lộ gãi gãi đầu, thô âm thanh nói, đúng nga, bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng ta có thể dùng đến giải quyết ngươi a. Hắn đột nhiên cảm giác được câu nói này rất có đạo lý, quay người hỏi Tiêu Kim diễn, ngươi nói đúng không đúng? Tiêu Kim diễn giơ ngón tay cái lên. Tiêu Tương Khách gượng cười hai tiếng. Hòa thượng, ngươi là người xuất gia, chú ý lòng dạ từ bi, không thể ngông cuồng phá giới. Hỏng rồi sư phụ ngươi dạy bảo a. Bảo Lộ ha ha nói, ta 3 tuổi ăn thịt, 5 tuổi giết người, sư môn dung không xuống ta, sư phụ ta mới đưa ta đuổi ra bên ngoài chùa. Lão gia hỏa ngươi hồ đồ rồi, cùng ta giảng những này cẩu thí đạo lý. Bất quá, có câu nói ngươi nói rất đúng, các ngươi những này giang hồ trên cá chết nát tôm, giá trị không làm ta ra tay giết ngươi. Tôn Bất Bình nghe xong, phản bác nói, sư phụ ta chưa nói qua những lời này a. Tiêu Tương Khách đang ngồi ở Tôn Bất Bình thân bên, nghe vậy trở tay chính là một bàn tay. Ta làm sao chưa nói qua? Ta lập tức liền nói. Đại Hòa Thượng, Đại Thiện Sư, chúng ta những này giang hồ cá chết nát tôm, giá trị không làm để ngài xuất thủ, ngài liền đem chúng ta làm cái cái rắm thả rồi a. Lúc này, phố dài bên trên, truyền đến một tiếng lừa hí âm thanh. Bảo Lộ Hòa Thượng hô to một tiếng, ta còn lừa đến rồi, mang theo Tiêu Kim diễn. Vũ Văn Xương hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài, vừa rồi một phen đánh nhau, trong tiệm tiểu nhị sớm đã dọa đến trốn đi, bây giờ Bảo Lộ vừa đi, hắn mới ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí nói, mấy vị gia, muốn nghỉ trọ mà, vẫn là ở trọ, tối nay Ba Sơn kiếm phái ra rồi đại xấu, tương lai truyền đến giang hồ trên, nơi nào còn có mặt mũi gặp người. Gặp hỏa kế này còn tại ồn ào. Tiêu Tương Khách sinh lòng ác ý, cho rồi Tôn Bất Bình một cái ánh mắt. Tôn Bất Bình đi đến trước người.